Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 519, Mạc Đề Tư. Mạc Đề Tư là duy nhất không có bị phong trấn ma thần. Hắn bôn tẩu khắp nơi, chính là vì tìm kiếm được ta, sau đó dẫn dắt ta trở về. Tại ta bước lên từ từ đường về, cuối cùng hắn bị vô số địch nhân hiện, chỉ có thể một đường chật vật chạy trốn. Một lần cuối cùng nhìn thấy Mạc Đề Tư là tại Ngũ Sắc Đại Lục. Khi đó hắn đang bị địch nhân truy sát, may mắn gặp ta, hàng phục một, chôn sống một, này mới khiến hắn có thể nghỉ ngơi. Là hiện tại ta rõ ràng nghe được hắn kêu khóc. Ta lần thứ nhất nhìn thấy Mạc Đề Tư là lúc nào? Ta nhớ mang máng, làm ta tiếp nhận người của Phong Ma Dòng binh đoàn vật thời gian. Từng chiếm được đảo ác ma người quản lý do đi Nana tiếp kiến. Chính là tại cùng do đi Nana gặp mặt, ta thông qua nàng nhìn thấy Mạc Đề Tư uy phong. Mạc Đề Tư, độ tại ma tộc vị trí ổn định một, khinh thường tam giới thần ma. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới có năng lực khắp nơi đi tìm xuyên thẳng qua. Một lần kia, ta thông qua do đi Nana, thấy được dày đặc như núi mây đen không ở lăn lộn. Một tiêu sái vô cùng nam tử đứng tại ngọn núi bên trên. Trên mặt tự tin vô cùng mãnh liệt. Bên người yêu lôi ma điện dữ dằn đi nhanh. Trên thân tán khí thế giống như nộ hải triều trướng. Nhất trọng không ở tăng cường. Bộ kia tư thế tựa như là có thể đem thiên địa thao túng trong tay tâm. Nam tử kia, chính là Mạc Đề Tư hiện tại. Mạc Đề Tư lại tại bi ai mà phẫn nộ kêu khóc. Ta mở mắt ra đến. Hoàn toàn lạnh lẽo thần quang chói mắt. Thần huy cũng đột nhiên tăng vọt. Năm ngón tay có chút mở ra. Phảng phất hoa tươi thịnh phóng. Giữa ngón tay lại toát ra màu đen khe hở. Phảng phất là nghịch ngợm tinh linh. Theo những nghịch ngợm tinh linh vui sướng vũ đạo. Một cánh cửa lặng lẽ xuất hiện. Mạc Đề Tư. Thanh âm của ta trầm thấp. Mạc Đề Tư bộ dáng chật vật đến cực điểm. Một thân áo đuôi tôm đã vỡ vụn thành vải. Khóe miệng cũng máu tươi chảy đầm đìa. Trên thân càng vô số vết thương giao thoa. Vương Lân, Mạc Đề Tư thậm chí đã mất đi ngày xưa thần thái. Hai mắt vô thần nhìn ta một chút. Thanh âm trầm thấp đĩa. Phảng phất sẽ chết đi. Đây là ta lúc đầu nhìn thấy cái kia phảng phất nắm trong tay toàn bộ thiên địa ma thần. Không, phẫn nộ đột nhiên dâng lên. Đây là chí cao thần phẫn nộ. Làm sao làm? Mặc dù biết một chút ngọn nguồn, nhưng ta còn là cau mày. Mạc Đề Tư thái độ đối với ta triệt để thay đổi. Trước kia còn có chút kiệt ngạo, có chút trương dương, bây giờ lại chỉ thấy cung kính. Bởi vì, ta đã thành tựu chí cao thần vị. Năm đó mộng tưởng, muốn thực đằng sau ta, là vì cái gì? Không phải là vì có được chính mình thần hệ a? Hiện tại, lúc này khắc đã đến gần. Ta, Vương Lân. Đại ác ma, chính là bọn họ thần, chư thần hệ phái ra chiến sĩ, tại công kích Ngũ Sắc Đại Lục. Mạc Đề Tư sắc mặt thảm đạm, Titan thần hệ, Thánh Sơn thần hệ, nhiều lắm, mặc dù một đôi đối thủ của ta, là mỗi một lần đều một đám nhào lên. Sao, ta cũng thở dài, nếu không phải Mạc Đề Tư muốn thủ hộ Ngũ Sắc Đại Lục, cho dù có lại nhiều đối thủ. Lại thế nào khả năng đem hắn làm cho chật vật như thế? Mạc Đề Tư độ là vững vàng ma tộc thứ nhất. Khinh thường tam giới thần ma. Nếu tùy ý Mạc Đề Tư vung. Nhất kích tất sát. Lập tức truyền sang ngàn dặm. Ai có thể làm gì hắn? Lúc trước thập đầu ma vương La Ba Na. Cự ma Khang Ba Cáp Na. Chính là Ấn Độ thần hệ bên trong cực đoan cường đại thần ma. Hai vị này thần ma liên thủ truy sát Mạc Đề Tư. Cũng để hắn chạy thoát rồi. Trong đó một thậm chí tựa hồ bị Mạc Đề Tư trộm đi lão bà. Là, hiện tại Mạc Đề Tư lại vì ta. Vì toàn bộ thần hệ tương lai. Từ bỏ hắn đáng tự hào nhất năng lực độ. Chỉ dựa vào lấy lực lượng của mình cùng vô số thần hệ chiến sĩ chiến đấu. Đối với Mạc Đề Tư mà nói. Cũng một cực lớn khảo nghiệm. Ta nói, trước mặt sẽ có ruộng tốt. Một cái hô hấp liền thành quen. Sản xuất ẩn chứa thần lực trái cây, tiêu trừ hết thảy mỏi mệt. Ta thở dài một cái, mở miệng nói ra, bằng vào ta địa danh nghĩa. Nó đem xóa đi hết thảy vết thương mỏi mệt tại của ta trước mặt trong hư không. Bỗng nhiên xuất hiện một gốc thực vật, nói không nên lời xanh tươi. Chẳng qua một cái hô hấp, nó liền hoàn thành mầm, trưởng thành, nở hoa cùng kết quả tất cả quá trình. Trái cây hương thơm, Mạc Đề Tư trừng lớn hai mắt, lại không hề động. Ăn nó đi, của ta âm thanh rất thấp, là lửa giận lại càng cao. Mạc Đề Tư đưa tay ra, nhẹ nhàng tháo xuống cái kia trái cây. Trái cây mới vừa tiến vào trong miệng của hắn, lập tức hóa thành kim sắc thần lực tứ tán. Một vòng ánh sáng trong nháy mắt xuất hiện, từ Mạc Đề Tư dưới chân dâng lên, nhanh chóng còn quấn Mạc Đề Tư trên thân thể thăng. Quang hoàn phảng phất là ôn nhu nhất tay. Chỗ đến, trên người Mạc Đề Tư vết thương lập tức biến mất, liền liên phá nát quần áo, cũng khôi phục nguyên dạng. Làm quang hoàn đạt tới đỉnh đầu Mạc Đề Tư, Mạc Đề Tư thở ra một cái thật dài. Tất cả bị đè nén đau xót toàn bộ tiêu tán. Ta hướng về phía trước bước ra một bước, trong đôi mắt lửa giận đã trở thành thực chất. Đứng ở trước mặt Mạc Đề Tư, trong mắt Mạc Đề Tư tràn đầy vẻ hưng phấn, quỳ một gối xuống tại trước mặt của ta. Vương, ta đưa tay ra, ấn tại Mạc Đề Tư cái trán. Ta nguyện tất cả mỏi mệt đều biến mất. Mạc Đề Tư lập tức cảm giác được quanh thân tràn ngập thần lực mênh mông. Ta nguyện tất cả lực lượng đều thuộc về đến, cũng trưởng thành. Mạc Đề Tư điên cuồng kêu gào. Tại trán của hắn, một đôi uốn lượn sừng dài, thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh, chậm rãi mọc ra, vô số cốt thứ từ dưới làn da của hắn chui ra, lại lập tức biến mất. Ta nguyện vĩnh hằng bất hủ, không người có thể chia cắt thân thể của ngươi cùng linh hồn. Đây mới là trọng yếu nhất chúc phúc. Ta đem phân tách một Mạc Đề Tư nhắm chặt mắt lại. Uốn lượn sừng dài chậm rãi biến mất. Tấm kia anh tuấn trên mặt xuất hiện hắn nhất quán nho nhã nụ cười. Phảng phất là một đạo thiểm điện, xẹt qua tất cả trời cao. Mạc Đề Tư chậm rãi đứng lên, bỗng nhiên ngang hướng lên trời, ra điên cuồng nhất gào thét. Đây là ác ma gào thét. Đây là chiến đấu kèn lệnh. Tất cả thu lại, đều thỏa thích phóng thích ra ngoài. Hiện tại Mạc Đề Tư bộ dáng tuyệt đối cùng nho nhã dựa vào không lên một điểm bên cạnh. Hắn hai chân trắng kiện, phía trên bao trùm tràn đầy thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen lân phiến. Chân lại thành kinh khủng gót sắt, đạp trên màu xanh minh hỏa. Sau lưng của hắn xuất hiện một đôi cánh thịt, phía trên là nhỏ vụn lân phiến, hữu lực phe phẩy, cánh trên ngọn địa lợi chảo, liền vẽ ra từng đạo sắc bén hàn mang. Phía sau hắn, xuất hiện một đầu đuôi dài, cốt thứ mọc thành bụi, trắng bệch màu sắc làm người sợ hãi. Trán của hắn, một lần nữa, sinh ra uốn lượn sừng dài, thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh. Uốn lượn sừng dài bên trên thiêu đốt hỏa diễm điên cuồng mãnh liệt. Trong nháy mắt tại hai sừng ở giữa lan tràn ra, hai tay Mạc Đề Tư nắm chặt, lại một lần nữa hướng lên trời gầm hét lên. Theo điên cuồng gào thét, hai sừng ở giữa địa hỏa diễm đột nhiên co vào, tạo thành một dài nhỏ con ngươi. Ác ma chi nhãn, trở lại, ta chỉ một ngón tay phương xa, thanh âm giống như sấm rền, đi đến ngũ sắc đại lục, đi đến nguyên thủy thần giới. Đó là chúng ta thần hệ thần chi quốc độ. Tất cả địch nhân đều đem phủ phục tại chúng ta. Chân Mạc Đề Tư ra cuồng tiếu, hướng về phía trước bước ra ba bước. Sau đó, hắn thân hình liền biến mất. Mạc Đề Tư về tới ngũ sắc đại lục. Chẳng qua, lần này hình dạng của hắn lại thay đổi. Hắn không còn là trước kia bộ dáng, mà trắng trợn ác ma hình tượng. Mỗi bước ra một bước, đều lưu lại xanh biếc minh hỏa dấu chân. Còn không phải mấu chốt nhất, mấu chốt nhất hơn là trên đầu của hắn, từ đầu đến cuối có một đóa kim sắc đám mây, nhiều mây màu, một mực xoay quanh tại Mạc Đề Tư trên đầu, im lặng thiểm điện, một mực tại phía trên dây dưa không ngớt. Đây là chí cao thần phẫn nộ. Mạc Đề Tư trở lại ngũ sắc đại lục trong nháy mắt đó, tất cả chờ đợi ở nơi đó chuẩn bị nổi công kích thần chi chiến sĩ nhóm đều sững sờ. Mỗi một thần hệ thần đô tại thời khắc này cảm thấy trong lòng rung động. Mỗi một thần chi quốc độ trên không đều có lôi đình phích lịch rung động ầm ầm. hết thảy đều trở nên yên lặng, bởi vì mỗi một thần hệ thần linh đều biết một chuyện. Mới chí cao thần, phẫn nộ, Mạc Đề Tư rời đi. Ta nhưng như cũ đứng thẳng giữa hư không, đưa ra hai tay, mặt hướng hư không, bằng vào ta danh nghĩa, tất cả qua, đều đem trở về, bằng vào ta danh nghĩa, vẫn lạc vinh quang, đều đem ánh sáng phục. Thanh âm của ta như hồng trung đại lữ, trong hư không này vang vọng, bằng vào ta danh nghĩa, tất cả bích, các huynh đệ của ta, đều thuộc về đến, ta lớn tiếng kêu gào. Ra sau cùng triệu hoán, trong hư không xuất hiện vô số đạo khe hở, sau đó, tất cả khe hở đều chậm rãi mở ra, giống như quái thú miệng lớn, từng tiếng reo hò, liền từ quái thú kia miệng lớn bên trong truyền ra, một thân ảnh đột nhiên nhảy ra, vừa mới xuất hiện, liền làm ra đề phòng tư thế, khi hắn ngẩng đầu nhìn đến ta, lập tức ra hưng phấn nhất cao vút hò hét, vương. Theo hắn la lên, cái này đến cái khác thân ảnh xuất hiện. Bọn họ vừa xuất hiện, liền quỳ một chân trên đất. Trong miệng là âm thanh vang dội. Vương, biến mất trăm ngàn năm xưng hô. Lại một lần nữa vang lên. Đúng vậy, ta chính là bọn họ vương. Ta đã từng mang theo bọn họ phấn đấu. Muốn thành lập mình quốc gia. Mình thần hệ, đáng tiếc, chúng ta thất bại. Tại vô số thần ma vây công. Thất bại, ta vẫn lạc, linh hồn bị chia cắt, phân tán các nơi, mà bọn họ, thì bị phong trấn, giam giữ tại tối tăm không ánh mặt trời trong vực sâu hắc ám. Đau khổ dày vò, hiện tại, ta trở về, mang theo vinh quang trở về. Bởi vì, lúc trước chúng ta vì đó tranh đấu chém giết mục tiêu, đã đạt thành một bộ phận. Chỉ ít, hiện tại ta đã thành tựu chí cao thần vị. Tại mới tới Hoàng Kim Đại Lục, ta vẻn vẹn mở ra mình thần chi quốc độ, sơ bộ khai sáng thần hệ mà thôi. Mà bây giờ, hết thảy đều đã thành thục, ngũ sắc đại lục, trở lại ta nguyên thủy thần giới. Như vậy, ta thần hệ liền xuất hiện, chúng ta đã từng thất bại. Ta nhìn quỳ đầy một chỗ thân ảnh, cảm giác hốc mắt có chút ướt át. Chúng ta đã từng trải qua cực khổ, ta cũng từng vẫn lạc. Các ngươi cũng bị phong trấn. Là, bây giờ ta đã về đến. Ta đã trở thành chí cao thần mà trở về. Ta tiết gieo hò. Ai nói thần liền không cần tiết. Ai nói chí cao thần liền không cần tiết. Ta không có khi ta mình là chí cao thần. Ta chỉ khi chính mình vẫn là cái kia chết học sinh cấp 3 mà thôi. Vẫn là hỗn huynh đệ chết học sinh cấp 3. Ta nguyện, đau xót của các ngươi. Toàn bộ biến mất. Ta lớn tiếng gieo hò, vô tận thần lực dâng lên mà ra, nguyện vọng thần tác, tại thời khắc này phát huy vô cùng tinh tế vung lên tới. Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.